Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 205, nhắc tới cũng xảo. Đầu ta đau đột nhiên tốt rồi. Xích Phương Thị đáp ứng. Chỉ cần cải tiến cái này xe bắn tên. Liền tống một máy máy ép dầu. Vật kia nghe nói năm tới phải dùng tại công điền bên trong. Tạm thời không có cách nào bán ra. Bởi vì chế tạo cần thiết gỗ thô khá lớn. Mà lại vận dụng tay người cũng rất nhiều. Cỡ lớn máy ép dầu phải 10 người tiến hành thao tác. Cỡ nhỏ cũng phải 3 người. Bộ tộc bên trong mộc công sư. Vài người có hạn. Bất luận là cái nào bộ tộc đều là giống nhau. Sản xuất máy móc cùng lương thực không thể lẫn lộn đầu đuôi. Mà lại thứ này, xác thực khó thực hiện. Tại rất nhiều mộc công sư trong mắt, cùng quạt gió một dạng thuộc về tương đối phiền phức điển hình. Kỳ thực cũng bao gồm cái này xe bắn tên. Thế nhưng hiện tại, Xích Phương Thị thế mà muốn đem cái kia cỡ lớn sản xuất máy móc lấy ra làm ban thưởng. Cái đồ chơi này lấy ra làm thù lao dụ hoặc, tựa như là tại công nghiệp thời đại sơ kỳ miễn phí đưa tặng một cái lớn lò luyện thép. Mặc dù mấy ngày nay ta mắc có nghiêm trọng đau đầu chứng, nhưng nói đến rất kỳ quái. Vừa rồi ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này xe bắn tên thời điểm. Đầu ta đau liền đột nhiên tốt rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta trước mấy ngày vẫn luôn tiêu chảy. Có thể là bởi vì uống chưa nấu mở hồ ứ nước dẫn đến. Thế nhưng vừa rồi, ta nhìn cái này xe bắn tên. Đột nhiên ta cái bụng liền tốt. A, các ngươi thế nào đều có mau bệnh a. Uống nhiều nước nóng a. Tuyệt đối đừng ngại đun nước thời gian dài liền không nấu. Mộc công sư trong lúc nói chuyện với nhau, Minh Bạch nói cho Tuân Sơn Thị. Bọn hắn trước đó đúng là có từ chối ý tứ. Mà lại mặc dù miễn đi cống lương, nhưng lại không thể để cho bọn hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ Xích Phương Thị lấy ra máy ép dầu. Cái này rõ ràng so ngươi Tuân Sơn cho chính sách ưu đãi tốt hơn nhiều lắm a. Đan Chu nhìn xem Kỷ Sỉ, ngươi một cái đường đường địa phương chính phủ tam bà thủ. Hiện tại là mất mặt chết rồi. Kỷ Sỉ cũng nhe răng trợn mắt, lúc này bất mãn rất. Đối những cái kia mộc công sư nói, nguyên lai mọi người vừa rồi trong lòng vẫn là đối Tuân Sơn cho miễn lương một chuyện không hài. Lòng lắm, hiện tại là nguy cấp thời điểm. Các ngươi sao có thể dạng này tiêu cực công việc đâu? Nếu là có cái gì bất mãn địa phương, có thể nói ra a. Còn vì bộ tộc giành tư lợi, chờ đến Tam Miêu đánh tới, nhà các ngươi đều bị tịch thu. Ta xem còn thế nào ham món lợi nhỏ tiện nghi. Làm bằng gỗ máy ép dầu tốt a. Hắn mẹ, ta cũng mong muốn a. Vậy được, nếu các ngươi công việc tính tích cực đều cao như vậy. Cái này máy ép dầu tại trên tay người nào không phải cho a. Ta Tuân Sơn năm cái mộc công sư lần này cũng sẽ tham dự cải tiến xe bắn tên sự tình. Sao a, các ngươi đám này lòng tham quỷ. Kỷ Sỉ đem đám này mộc công sư chửi mắng một trận. Mà mộc công sư nhưng là ủy khuất ba ba. Cái gì a, người Tuân Sơn lần này triệu người. Không chỉ có riêng là làm cái xe bắn tên đơn giản như vậy a. Nếu như thành công, có phải là còn nhiều hơn lượng chế tạo a. Cái này cũng không tính lao dịch. Muốn chút chỗ tốt thế nào a. Lão bản, có đại bảo bối mới có động lực a. Mà tại mộc công sư bên trong, Sào Ngạn xuyên qua rộn rộn ràng ràng dòng người. Hắn nhìn xem cái này làm bằng gỗ máy móc, cái kia bánh xe lăn cùng cánh cung, rõ ràng là làm bằng gỗ đồ vật, nhưng lại mang theo một loại không thể nói bạo lực đẹp. Sào Ngạn nhìn một hồi, hắn đã sâu sắc bị vật này mê hoặc, đây mới là mộc công sư hẳn là truy cầu đồ vật. Lực lượng khổng lồ, uy lực cực lớn, mảnh gỗ vốn là yếu ớt đồ vật, nhưng trải qua mộc công sư tay. Lại có thể có như thế thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Đây chính là công tượng hai tay. Hóa mục nát thành thần kỳ. Xảo đoạt thiên công. Đan Chu tới. Cầm Vân Tái đưa cho hắn những cái kia bánh răng cùng với đủ loại linh bộ kiện. Bắt đầu cho đám này mộc công sư tiến hành trong vòng một ngày cơ sở tốc thành huấn luyện. Muốn tạo ra xe bắn tên. Như thế mộc công sư kinh nghiệm. Cũng nên từ sơ cấp mộc công sư. thăng cấp làm trung cấp mộc công sư. Cần gì đặc thù vật liệu đều báo lên. Tuân Sơn Thị biết phụ trách giúp các ngươi vận chuyển. Rất nhanh đò mới sửa tốt. Đông Di cùng Bách Việt vật tư cũng sẽ đi trước đưa tới. Để cho đám kia Sơn Đô tiếp tục tăng tốc xây dựng tốc độ. Chỉ cần chơi không chết liền hướng chết bên trong làm. Binh khí chế tác cũng không phải là một kiện rất đơn giản sự tình. Làm bằng gỗ khí giới so với đồng sắt đồ vật. Tại cổ xưa thời đại có đủ ưu thế. Tiện nghi mà lại đối lập kiên cố. Là, giống như là xe bắn tên, máy ném đá, rôm nỏ pháo các loại. Đều là chủ thể chỗ dùng lý đi qua vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ là nơi nào đều có thể nhận được. Tại cổ điển thời đại trước đó, đồng thiếc máy móc đồng dạng đại biểu cho cái văn minh này cao nhất kỹ nghệ. Mà chiến tranh cần thiết đồ vật, chỉ có 3 điểm, tiện nghi, kiên cố, có thể sản xuất hàng loạt. Đan Chu biết rõ, mình không thể lại chèo thuyền, bởi vì hiện tại tình thế đã 10 phần nghiêm trọng. Thế là hắn tự mình tiến đến khảo sát địa hình. Dựa theo nửa năm này tại Xích Phương Thị hoặc nhiều hoặc ít học được một chút địa chất khảo sát. Đan Chu tiếp nhận Vân Tái đề nghị, chuẩn bị tại Tam Miêu phải qua trên đường, xây dựng một cái chút. Sơn Hải thời đại là không có đóng kẹt. Tại bộ tộc liên bang thời đại, vào lúc này, mọi người thành trì đồng dạng biết xây dựng rất lớn rất kiên cố. Những này thành trì đưa đến bảo hộ gia viên tác dụng. Mà bởi vì Sơn Hải rất xa, châu ngựa rất chậm, cho nên cũng không có kiến thiết một cái cửa ải khái niệm. Hạ triều cũng không có, thương triều dường như cũng không có. Đến Chu triều, có rồi, Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong nhắc đến năm cửa, kia dĩ nhiên là hư cấu. Đông quan đều là rất phía sau mới thiết trí. Đông quan vốn là mặt khác một tòa hàm cốc quan, mà tần hàm cốc quan thiết trí thời gian là tại Xuân Thu Chiến Quốc. Sở có cửu tắc, tần có hàm cốc, thế nhưng hiện tại, Vân Tái đem xây dựng cửa ải đề nghị đề lên. Đây chính là một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Nhưng đối với Nam Bộ chư dã tới nói, cũng là một lần khiêu chiến. Cửa ải hiểm yếu thế nào xây? Lấy hôm nay thời đại sức sản xuất, xây dựng thành quan cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Phương Nam càng không phải là Tây Lương. Hoàn cảnh bất đồng, càng không khả năng xuất hiện Tào lão bản hát nước xây thành loạn thao tác. Mà lại nếu như tùy tiện xây thành, là thật có khả năng bị Tam Miêu cho gặm được. Đây chính là một cái có thần lực thần thoại thời đại A. Quy thần chiến sĩ lấy nhục thân làm thuẫn. Nói cái đại bổng coi như cá nhân thì sông thành nện là hoàn toàn không có vấn đề. Mà nếu như xây dựng tản đá cứ điểm, cái kia tốn hao thời gian càng dài. Xây thành chính là một kiện rất phiền phức sự tình. Tái, người cái này cái gọi là lô cốt lại là cái gì? Đan Chu mang theo Vân Tái. Lúc này càng là hỏi thăm. Đem cung tiễn thủ giấu ở cái này bên trong. Xe bắn tên cũng cất đạt. Vân Tái thầm nghĩ, nếu không phải thời đại này đúng là không có thuốc nổ cùng súng ống tinh gia công năng lực. Thả hai cái súng máy hạng nặng còn không phải sảng khoái. Quên đi, cái này liền vượt qua thời đại nhiều lắm. Kỳ vọng nắm súng máy hạng nặng đặt ở trong lô cốt. Còn không bằng đi Sơn Hải bên trong tìm một chút có thể phun lửa. Giống như là cô tử một dạng dị thú đâu. Đến lúc đó liền đem loại dị thú này hướng bên trong vừa để xuống. Phía sau lộ cái đuôi. Kéo một phát nó cái đuôi nó liền phun lửa. Mà lại nói lời thật tình. Tam Miêu đại bộ phận bên trong khẳng định có tham vân cấp chiến sĩ. Nói không chừng còn có nhân hùng cấp quái vật. Dù sao có thể cùng Trung Nguyên làm nhiều lần như vậy. Cùng chó ghẻ một dạng. Không có chút bản lãnh khẳng định là không được. Đến loại nhân vật này. Vậy coi như thật sự là thịt người thuẫn cấu cơ. Đào núi lấp biển bao công đầu. Người cái này phổ thông đạn súng máy. Vẫn thật là không nhất định có thể đánh động hắn. Trải qua lâu dài mài rũa rèn luyện nhục thể. Như thế nào lại bại bởi chỉ là sắt thép cùng thuốc nổ đâu. Bất quá lô cốt dựa theo thời cổ thuyết pháp. Hẳn là ổ bảo mới đúng. Chúng ta ở chỗ này xây thành. Thời gian ít nhất phải một năm. Liền xem Dương Đế Sơn có thể hay không chống đỡ được. Vân Tái một bên đáp trả Đan Chu vấn đề, một bên trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Chỉ cần Dương Đế Sơn vô diễn bộ liên minh, có thể đỡ nổi mấy tháng. Như thế Tam Miêu lương thực thiếu, bọn hắn liền không thể không tính tạm thời ngưng chiến, hướng cái khác sơn dã đi săn. Tiếp đó ngắn ngủi dùng đao canh hỏa chủng phương thức khai thác một mảnh lâm thời ruộng đồng. Dạng này liền tranh thủ đến thời gian. Ôi chao, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Đại chỉ huy quan cũng không phải là ta. Tại trận này hơn vài chục vạn người đại chiến bên trong, ta Xích Phương thị chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu bộ lạc mà thôi a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.